Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 194, thần bí cường giả xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Phi Cầm yêu tộc, Ngọc Nhi thấy tia sáng kim sắc bay lên khỏi mặt biển với tốc độ cực nhanh lên bầu trời, biết ngay đó là Cổ Viêm. Với tốc độ này của hắn chắc chắn sẽ bay ra khỏi tầng khí quyển, bay thẳng ra ngoài không gian vũ trụ, nếu không đuổi theo sợ rằng nàng sẽ bị mất dấu tích của hắn. Thanh tước, ta phải rời khỏi đại lục rồi, ở đây mọi chuyện giao cho ngươi đấy. Ngọc Nhi dứt lời liền dịch chuyển ra khỏi vũ trụ đuổi theo Cổ Viêm. Hai nữ nhân Thanh Tước và Hỏa Vân Vũ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã rời đi, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, không lẽ ánh sáng kim sắc vừa bay thẳng lên bầu trời lại có liên quan đến ác ma Cổ Viêm? Không biết chuyện gì xảy ra ở dưới biển mà hắn lại bị bay lên trời cao vậy, nhưng nếu vì chuyện này mà hắn bỏ mạng mà chết thì tốt nhất. Ngọc Nhi có thể được giải thoát mà có được mối nhân duyên tốt hơn. Phía các bốn yêu tộc còn lại vì sự biến mất của thiếu niên lạ mặt kia cũng không trông mong đợi vào nữ tử cầm quyền Trượng Hải Đế nữa. Nàng ta hiện giờ có lẽ đã cùng con yêu thánh kia quay trở về hải nhân ngư tộc ở dưới biển sâu thăm thẳm, có muốn truy đuổi cũng không đuổi kịp, mà cho dù đuổi kịp thì ở dưới nước nếu gặp cường giả hải nhân ngư tộc sẽ gặp bất lợi về môi trường, không đáng để liều mạng. Chỉ có thể rút lui đợi một cơ hội khác. Ở phía dưới mặt biển lúc này chỉ còn Tiểu Ngư Nhi và Hải Long Mãng. Để cho Cổ Viêm ác ma chạy mất là sự tiếc nuối lớn nhất, với hại bọn họ tốn cả một ngày trời thành ra công cốc. Hải Long Mãng tiền bối, lần này để tên tiểu tử xấu xa đó chạy mất, ta cảm thấy bản thân mình còn quá yếu kém, cần phải chăm chỉ tu luyện để đạt cảnh giới cao hơn mới có thể tiêu diệt được hắn. Ta xin phép cáo lui trước. Tiểu Ngư Nhi cung kính hành lễ nói, ngươi bị tiểu tử đó đánh trọng thương nặng như vậy nên về nghỉ ngơi dưỡng sức lại đi. Ta cũng phải quay về tộc mình. Chỉ tiếc rằng quyền Trượng Hải Đế vẫn nằm trong tay hắn. Hai, Hải Long Mãng thở dài tiếc nuối thay cho nàng. Chuyện về quyền Trượng Hải Đế xin tiền bối không cần quá lo lắng, hiện giờ nó vẫn còn nằm ở dưới biển, chắc tại vì đòn công kích ban nãy của tiền bối đánh vào hắn khiến hắn làm rơi mất quyền trượng, khiến nó tạm thời bị lưu lạc trong hải dương sâu thẳm. Nhưng tiền bối cũng đừng quá lo. Giữa ta và quyền trượng có một mối liên kết đặc biệt, chỉ cần cho ta chút thời gian cảm nhận vị trí của nó nhất định sẽ tìm được nó. Tiểu Ngư Nhi mỉm cười giải thích. Nghe tiểu nha đầu này nói vậy, Hải Long Mãng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ít ra quyền trượng vẫn nằm trong khu vực hải yêu tộc, nếu để cho nhân tộc hay các yêu tộc khác có được, những yêu tộc dưới biển sẽ gặp đại họa lớn. Quảng cáo, vậy ta đi trước đây. Ngươi đi về cố gắng tu dưỡng cho tốt đi. Hải Long Mãng mỉm cười với nàng sau đó quay lưng rời đi. Tiểu Ngư Nhi cười thân thiện cung tiễn nó. Hai các ngươi bắt nạt chủ nhân ta thê thảm vậy mà cứ thế muốn rời đi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Hải Long Mãng và Tiểu Ngư Nhi định từ biệt sau đó rời đi. Nào ngờ đến bản thân bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó chặn lại khiến toàn thân không thể nhúc nhích được, rõ ràng đây là thứ sức mạnh của một cường giả cao cấp vượt qua cấp yêu thánh, nếu không cũng không thể làm vị tiền bối cấp yêu thú cấp yêu thánh bên cạnh nàng run sợ được. Trong bóng đêm mù mịt nơi biển sâu xuất hiện một gã thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn với mái tóc xanh nhàn nhạt như nước biển trải dài đến xuống đến ngang lưng. Trên người hắn mặc một y phục trắng hoa lệ, hai tay chắp sau lưng bước tới với ánh mắt nhìn vào hai kẻ đứng trước mặt tràn đầy sát khí, khiến cho bọn họ toàn thân run sợ đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn, như bị ai đó lấy tay siết chặt cổ lại vậy. Tiền bối đại giá quang lâm ghé thăm tìm vãn bối, không biết vãn bối có thể giúp gì cho ngài. Hải Long Mãng cố gượng cười một cách thân thiện chào hỏi. Còn hỏi ta tại sao lại đến tìm các ngươi? Chẳng phải ta vừa mới nói xong, các ngươi bắt nạt chủ nhân ta còn muốn dồn ngài ấy vào chỗ chết. Các ngươi nói xem ta đến tìm các ngươi là có chuyện gì khác nữa? Gã thiếu niên tóc xanh trừng mặt lạnh lùng nói. Tiền bối, không lẽ ngài là vì tên tiểu tử Cổ Viêm đó mà đến? Nếu ngài vì chuyện chúng ta và hắn đánh nhau mà muốn lấy mạng chúng ta thì hãy ra tay đi. Tiểu Ngư Nhi, ta thà chết chứ không chịu nhục. Tiểu Ngư Nhi nhắm mắt tùy ý cho hắn định đoạt mạng sống không một chút sợ hãi, thẳng thắn nói. tiểu nha đầu này không vì sợ hãi chịu lùi bước trước một cường giả yêu tộc cao cấp. Hải Long Mãng không thể không nể phục nàng ta. Cốt khí này nếu hôm nay không chết dưới tay vị cường giả yêu tộc trước mặt, tương lai nhất định là một nữ cường giả đỉnh cấp chân chính. Quảng cáo. Nhưng điều làm con yêu thú này quan tâm hơn cả mạng sống của nó và tiểu nha đầu ngư nhi kia chính là tên tiểu tử vừa tẩu thoát lúc nãy. Nghe nữ nhân này nói với vị tiền bối kia tên của tiểu tử đó là Cổ Viêm. Cái tên này nghe rất quen, hình như là nó đã từng nghe đến ở đâu đó rồi. Không lẽ tên tiểu tử đó lại chính là ác ma trong truyền thuyết cả đại lục đồn đại xuất hiện 200 năm về trước? Nhưng làm sao một tên ác ma có thể giết chết nhiều cường giả võ đế yêu đế, năm đó lại là một tiểu tử cảnh giới võ hoàng? Chuyện này liệu có nhầm lẫn gì đó ở đây không biết. Hải Long Mãng thầm nghĩ trong lòng. Con rắn nhỏ ngươi suy nghĩ gì mà chú tâm vậy, có phải đang nghĩ xem bản thân mình sẽ bị ta xử lý như thế nào có đúng không? Ngươi yên tâm đi, không cần phải vội. Đợi ta xử lý tên tiểu nha đầu này xong sẽ đến lượt tiểu bối như ngươi. Thiếu niên anh Tuấn thần bí cười lạnh nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Hải Long Mãng mới hoàn toàn tin chắc rằng tên tiểu tử thối vừa nãy chắc chắn là Cổ Viêm ác ma mà mọi người đồn đại. Nghe nói ngày hắn xuất thế có cưỡi thượng cổ yêu tổ bay ngao du toàn bộ đại lục, có lẽ vị thiếu niên trước mặt gọi hắn là chủ nhân chính là thượng cổ yêu tổ đó. Phen này vị tiểu nha đầu tiểu ngư nhi mà bị cuốn vào một mớ rắc rối lớn. Nếu biết trước tiểu tử đó chính là Cổ Viêm có một vị cường giả yêu tổ chống lưng, nó đã không đồng ý giúp nha đầu này mà ở nhà ngủ cho khỏe. Đối diện với vị cường giả trước mặt, thực chất trong lòng tiểu ngư nhi rất sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh không sợ hãi trước mặt hắn. Tham sống sợ chết là điều đại kỵ với một cường giả chân chính. Hôm nay nếu không chết sau này sẽ làm lên nghiệp lớn. Ngươi tưởng mạnh miệng nói vậy là ta sẽ tha chết cho ngươi sao? Những kẻ đắc tội với ngài ấy tất cả đều không có kết cục tốt đẹp, vì thế hôm nay hãy để lại cái mạng của ngươi tại đây. Hãy dùng linh hồn dơ bẩn của ngươi để cầu xin sự tha thứ của ngài ấy. Gã thiếu niên tóc xanh trừng mắt, bàn tay khẽ khua nhẹ lập tức hút thân thể tiểu ngư nhi về phía nàng, tay bóp chặt cổ nàng mở miệng nói. Sức mạnh của cường giả cấp yêu tổ không phải là thứ đẳng cấp mà nữ nhân này có thể chịu đựng được. Hiện tại hắn chỉ là đang tóm lấy cổ nàng đã khiến nàng khó thở chứ chưa dùng một chút sức, nếu không dù chỉ một cử động nhỏ của bàn tay cũng đủ để kết thúc mạng sống của nàng. Tiền bối, trước khi chết ta chỉ muốn hỏi ngài một câu. Không biết ngài có thể thành toàn cho ta được không? Tiểu ngư nhi mặt đỏ bừng vì khó thở cố dặn từng chữ hỏi hắn. Quảng cáo. Ồ, còn có chuyện gì thì mau hỏi đi. Ta không dành thời gian đôi co với nhà ngươi đâu. Hỏi xong rồi thì chuẩn bị đi đầu thai đi. Lam Hải trừng mắt nhìn nàng cười chế giễu nói. Ta muốn hỏi tại sao ngay từ đầu ngài không can thiệp ngăn cản cuộc chiến giữa chúng ta và hắn mà phải đợi đến khi hắn tẩu thoát mới ra tay. Ta không hiểu rốt cuộc mục đích trong chuyện này là gì. Tiểu ngư nhi thẳng thắn hỏi. Hải Long Mãng bên cạnh nghe nữ nhân này nói cũng lấy làm lạ. Rõ ràng biết chủ nhân mình chỉ là một võ hoàng mà để hắn khiêu chiến với một yêu thánh. Đây rốt cuộc là có dụng ý gì, hay hắn biết tiểu tử đó nhất định không chết trong tay nó nên lấy lý do này để kiếm cớ gây chuyện? Nhưng một cường giả cao cấp như hắn không lý gì lại hao tâm phí sức bày ra trò này chỉ để muốn lấy mạng nó. Chỉ cần hắn muốn, không sinh linh nào trong đại lục có thể thoát chết được. Ngươi hỏi ta tại sao ta không ngăn cản cuộc chiến của chủ nhân với các ngươi. Đơn giản vì không phải ta không muốn ngăn cản, là vì ngài ấy không muốn cho ta nhúng tay vào. Ngài ấy muốn dựa vào sức mình, cho dù tình thế khó khăn như thế nào cũng có thể vượt qua được. Nhưng các ngươi thì sao, cũng là cường giả như ngài ấy lại nhân lúc ngài ấy không còn chút sức lực nào lại ỷ đông hiếp yếu bắt nạt đòi giết ngài ấy. Các ngươi nói xem ta có nên thay ngài ấy diệt trừ đám tiểu bối xấu xa các ngươi không? Thiếu niên tóc xanh trừng mắt quát. Là tại hắn đáng chết. Là một kẻ quá nguy hiểm lại thêm bản tính xấu xa ăn sâu vào trong máu. Nếu để hắn tiếp tục phát triển không biết có bao nhiêu sinh linh trong đại lục. Chết trong tay hắn. Ngài nói xem hắn có đáng chết hay không, cho dù hôm nay chúng ta tha mạng cho hắn thì nhân tộc nếu biết được sự tồn tại của hắn cũng sẽ làm như chúng ta. Thôi, họ nhất định sẽ tìm cách giết hắn. Hắn vốn không nên sinh ra, cái chết đối với hắn mới chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cho mọi sinh linh trên đại lục. Tiểu Ngư Nhi thẳng thắn lớn tiếng nói. Những điều ngươi nói ta đều có thể hiểu được. Ngươi lo một mai ngài ấy phát triển sẽ trở thành mối họa lớn trong đại lục. Ngươi nói không có sai, một đại ma đầu thì nên giết từ trong trứng để tránh tai họa sau này. Nhưng chủ nhân ta thì khác, nếu ngài ấy muốn đại khai sát giới tiêu diệt sinh linh trên đại lục này thì chỉ có một lý do duy nhất. Chúng đáng chết, những kẻ nào dám có ý định chống đối với ngài ấy chính là kẻ địch của ta. Chỉ cần còn ta ở đây, bất kể là chính hay là tà, ta đều sẽ tiêu diệt sạch cho đến khi không còn ai có ý định ngáng đường ngài ấy thì mới thôi. Cách chương